Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 đơn thuần tinh linh thiếu nữ. Ở Tyrus giữ lại dưới, mọi người vẫn là ở Tyrus pháo đài ăn bữa cơm, cơm nước phi thường phong phú, đầy đủ lên hơn 30 bàn món ăn, rất nhiều đều là Trương Húc chưa từng ăn, Trương Húc cũng không có khách khí, thả ra ăn. Tyrus 6 cái con gái đối với Trương Húc liên tiếp nhìn trộm. Trương Húc đều không nhìn thấy. Rai nhưng là lén lút nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như những này nữ nhân không triền chính mình. Ăn cơm xong, Tyrus lại cực lực giữ lại Trương Húc mấy cái ở tại bọn hắn pháo đài qua đêm. Quyết định chú ý, nhường con gái đi bò giường. Lưu lại cái loại là tốt rồi. Coi như là sau đó sinh cô gái. Cũng có thể chiêu một vị hôn phu. Tóm lại, là coi trọng Trương Húc huyết mạch. Nhất định phải lưu lại chút gì. Trương Húc không phải ngu ngốc. Tự nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào Tyrus tâm tư. Trương Húc cũng là giờ khóc giờ cười. Cảm thấy vẫn là đuổi mau rời đi cho thỏa đáng. Ở Trương Húc, Rai, Jaffrey dưới sự kiên trì. Đoàn người vẫn là rời đi. Trở lại pháo đài. Ở ấm áp bên trong phòng khách. Bốn người uống trà, ăn bánh ngọt, Trương Húc đưa ra rời đi đề tài. Rai phi thường kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy muốn rời khỏi. Trương Húc, lẽ nào là ta chiêu đãi không chu đáo sao? Trương Húc liền bận bịu nói rằng, không phải, ta đi phía nam có một số việc, ở tại các ngươi pháo đài. Rất thoải mái, rất an nhàn, ta rất yêu thích, thế nhưng thật sự có sự tình. Trương Húc đón lấy bổ sung một hồi. Ta hy vọng nghỉ đông kết thúc trước. Đem những chuyện này xong xuôi. Rai suy nghĩ một chút. Ta theo ngươi cùng đi chứ. Jaffrey liền bận bịu nói rằng. Ta cho các ngươi chuẩn bị ngựa thớt. Phía nam nên khá là ấm áp. Cưỡi ngựa sẽ không có vấn đề. Rai cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Va chạm xã hội. Trương Húc nở nụ cười. Đa tạ. Ăn xong bánh gato. Uống trà xong, tất cả mọi người tản đi. Từng người trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, lại là mọi người đồng thời ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, thì có nô bộc đưa tới ngựa. Trương Húc nhìn một chút, đều là ngàn dặm lương câu. Tuy rằng so với tốc độ phi hành chậm, thế nhưng cũng sẽ không trì hoãn hành trình. Trương Húc, Rai, mắc lên ngựa thớt, liền ra khỏi thành bảo. Jaffrey. Lucy nhìn bọn họ rời đi, đều có chút sầu não. Có điều, Jaffrey biết, xem ở Trương Húc mặt mũi trên. Sau đó Tyrus khẳng định là sẽ không khiêu khích hắn. Chỉ chờ nhi tử thực lực tăng lên tới. Jaffrey gia tộc sẽ không e ngại bất luận người nào. Ngẫm lại, thì có chút kích động. Ở trên đường, Trương Húc rốt cục nói cho Rai mục đích của hắn địa. Đi tinh linh xâm lâm. Khả năng còn muốn đi địa tinh vương quốc. Rai rất trịnh trọng hỏi Trương Húc. Đến cùng là vì chuyện gì? Trương Húc do dự. Nói ra, ta phải tìm được viễn cổ minh ước. Rai kinh ngạc. Lẽ nào ngươi muốn kích hoạt viễn cổ minh ước sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Ta không có nô dịch những chủng tộc khác ý nghĩ. Ta chỉ là muốn được viễn cổ minh ước. Sau đó đem nó thu ẩn đi. Không cho bất kỳ thần linh hậu duệ. Nô bộc được. Rai trầm tư một chút, người lo lắng những kia thần linh sẽ trở về sao? Kỳ thực, ta cũng cảm thấy, thần linh trở về không phải chuyện tốt lành gì. Trương Húc ngây người, hắn không nghĩ tới Rai như thế tán đồng ý nghĩ của hắn. Rai dùng thản nhiên ngữ khí nói lên, gia tộc chúng ta cũng là có thần tộc huyết thống gia tộc. Có rất nhiều có quan hệ thần linh truyền thuyết, những kia thần linh, hỉ nộ vô thường. Đem hết thảy chủng tộc cũng làm thành nô bộc. Ta không thích, mặc dù nói lên có chút đại nghịch bất đạo. Cũng trái với gia tộc lập trường. Thế nhưng, ta thật sự không muốn những kia thần linh trở về. Có người nói, kích hoạt rồi viễn cổ minh ước. Hiệu lệnh trăm tộc, kiến tạo quan tinh đài. Có thể đón về thần linh. Trương Húc ngây người, không nghĩ tới. Còn có truyền thuyết như vậy. Rai nở nụ cười. Trương Húc. Ta ủng hộ ngươi, chúng ta đồng thời tìm tới viễn cổ minh ước, sau đó hủy diệt, Trương Húc ngạc nhiên gật gật đầu. Ba người vẫn đi về phía nam, Càng là đi về phía nam, khí hậu càng là ấm áp. Gia Tả Dương đế quốc, hầu như là một mảnh ngày xuân phồn hoa cảnh tượng. Rai có chứng minh thân phận quý tộc văn kiện, cũng có giấy thông hành. Từ Tả Dương đế quốc đến những đế quốc khác, căn bản không có vấn đề gì. Xuyên qua một mảnh ngày xuân phồn hoa Bách Linh công quốc, chính là Tinh Linh Sâm Lâm. Tinh Linh Sâm Lâm rất xinh đẹp, khắp nơi là cao to, tráng kiện cây cối, còn có trong suốt, u tĩnh hồ nước. Chính là ở Tinh Linh Sâm Lâm ngoại vi, đều có thể cảm nhận được tinh linh ôn hòa tâm thái, thanh tĩnh sinh hoạt. Đem ngựa thớt ở lại Tinh Linh Sâm Lâm bên ngoài thôn trang, ba người hướng về Tinh Linh Sâm Lâm nơi sâu xa xuất phát. Tinh linh sinh sống ở Tinh Linh Sâm Lâm nơi sâu xa, không tỉ mỉ tìm kiếm, hãy tìm không tới. Cũng may, Rai mua một tấm rất tường tận địa đồ, mặt trên là Tinh Linh Sâm Lâm địa hình. Cất bước hai ngày, sắp đến Tinh Linh Sâm Lâm trung tâm. Rai nói chuyện, Trương Húc, chúng ta sắp đến, có điều, làm sao tự thuật yêu cầu của chúng ta, thật có chút gian nan. Trương Húc lắc lắc đầu, chính là sử dụng vũ lực, ta cũng mạnh mẽ hơn được viễn cổ minh ước, chuyện này không có thương lượng. Trương Húc câu nói này vừa nói xong, liền nghe đến, vèo, vèo, hai tiếng tiễn vang, liền nhìn thấy hai chi tiễn quay về hắn cùng Rai mà tới. Trương Húc thuận lợi tiếp được trong đó một mũi tên, sau đó ném ra mũi tên này, bắn ở hướng Rai đi cái mũi tên này trên. Rai thổn thức một hồi, trà sát một cái mồ hôi trên trán. Là người nào? Dĩ nhiên ở trong bóng tối bắn cung, có còn hay không một chút kỵ sĩ tinh thần? Hừ, đối với các ngươi những này xấu xí, dơ bẩn, lòng mang ý đồ xấu nhân loại, làm thế nào đều thích hợp. Một âm thanh trong trẻo nói rằng, tuy rằng âm thanh này nói phi thường lời khó nghe, thế nhưng nàng âm thanh, khiến người ta nghe xong chính là còn muốn tiếp tục nghe. Trương Húc, Rai quay đầu, liền nhìn thấy một tinh linh tộc thiếu nữ đứng một cây đại thụ trên nhánh cây, cầm trong tay cung tên. Cái này thiếu nữ thật sự quá mỹ lệ, nhỏ xinh vóc người, ăn mặc không biết cái gì thực vật lá cây biên chế thành quần áo. Con mắt là màu vàng, lập lòe ấm áp ánh sáng, mũi khéo léo linh lung, môi mỏng manh, môi hình rất xinh đẹp, chính là lỗ tai là đầy dựng thẳng lên đến. Da rẻ là màu xanh nhạt, có chút không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Rai nhìn thấy cái này thiếu nữ, mặt liền đỏ, ta cũng là có tinh linh huyết thống. Ta gọi là Rai Jaffrey, xin hỏi ngươi gọi là gì đây? Tinh linh thiếu nữ nhìn Rai một chút, xem ở Jaffrey cái họ này mức. Ta cho ngươi biết, ta gọi là Emma. Rai nở nụ cười, thật là một mỹ lệ tên. Tinh linh thiếu nữ mân mê miệng. Hai người các ngươi người xấu, vừa nãy thương lượng muốn đoạt lấy viễn cổ minh ước, đừng tưởng rằng ta không nghe thấy. Rai vừa cười, chúng ta là muốn có được viễn cổ minh ước, thế nhưng cũng không muốn kích hoạt nó. Chúng ta chỉ là muốn ẩn đi, không để cho người khác được, không để cho người khác kích hoạt thôi. Emma lộ ra một tia áy náy vẻ mặt, xin lỗi, vậy ta trách oan ngươi. Trương Húc ở bên cạnh cũng không có cách nào. Này tinh linh thiếu nữ cũng quá đơn thuần đi. Rai nói cái gì, nàng liền đều tin tưởng. Tốt ở tại bọn hắn là người tốt, như bọn họ là người xấu, thiếu nữ khả năng bị người lừa đều thế người khác kiếm tiền đây. Chẳng trách tinh linh vũ lực giá trị không thấp, nhưng vẫn có rất nhiều bị bọn buôn người cho buôn bán đến nhân loại thủ đô. Đa số đều là bị lừa gạt đi đi. Trương Húc phỏng chừng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.